Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4055, dễ như trở bàn tay một. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Trong mê cung, Khương Hải một mặt hưng phấn bước nhanh mà đi. Tại Khương Hải trước người, màu băng lam huyền băng lệnh, chính tản ra sâu kín, ánh sáng màu lam, huyền băng lệnh nhọn bộ, chính chỉ tiến về phía trước phương hướng. Thẳng đường đi tới, rất nhanh, tại huyền băng lệnh chỉ dẫn dưới, Khương Hải một đường đi vào một cái trong ngõ cụt, nhìn lên trước mặt cái kia màu băng lam tường băng. Khương Hải không khỏi, không hiểu ra sao, thế nào chuyện, tại sao huyền băng lệnh sẽ đem hắn dẫn tới một cái trong ngõ cụt. Nghi ngờ vươn tay, sờ lên trước mặt tường băng. Sau một khắc, Khương Hải đột nhiên sáng lên hai mắt, không đúng. Tuyệt đối không đối a. Mặt này tường băng, tuy nhiên xem ra cùng chung quanh tường băng là hoàn toàn tương tự, thế nhưng là xúc tu đi tới, hắn nhiệt độ lại cũng không là quá thấp. Cùng những cái kia ức vạn năm huyền băng so ra, mặt này tường băng nhiệt độ thực sự quá cao. Suy tư ở giữa, Khương Hải thử một cái phát lực, hướng cái kia tường băng đẩy tới. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Chỉ một chút một cái phát lực, Khương Hải trước mặt cái kia mảnh tường băng phía trên liền xuất hiện từng đợt giòn nứt tiếng vang. Cùng lúc đó, từng đạo băng văn nhanh chóng xuất hiện tại cái kia mặt băng trên vách. Nhìn thấy một màn này, Khương Hải đầu tiên là sững sờ. Có điều rất nhanh, hắn liền nghĩ đến huyền băng mê cung bên ngoài cái kia hai phiến ngụy tạo đại môn. Ầm ầm ầm, đột nhiên một quyền đánh ra, Khương Hải bẻ gãy nghiền nát, oanh bạo trước mặt tường băng. Rất hiển nhiên, đối phương đây là tại lập lại chiêu cũ, muốn dùng cái này giả tạo tường băng, lần nữa trêu đùa hắn một lần. Nhất làm cho Khương Hải tức giận là, như thế sơ cấp kế sách, hắn vậy mà liên tục trúng hai lần. Nếu không phải huyền băng lệnh chỉ dẫn, hắn còn không biết phải bao lâu mới có thể nghĩ đến cái này khả năng. Hít vào một hơi thật dài, Khương Hải tuy nhiên rất tức giận, nhưng là dưới chân lại không dám thất lễ, nhanh chóng dọc theo thông đạo hướng phía trước đi tới. Một đường trong lúc hành tẩu, tại huyền băng lệnh chỉ dẫn dưới, Khương Hải tốc độ nhanh lạ thường. Vừa đi ra không bao xa, phía trước xuất hiện lần nữa một đạo tường băng. Cùng trước mặt tường băng khác biệt, đạo này băng trên vách khắc đầy phức tạp mà phong cách cổ xưa ma văn. Từng đợt hàn khí từ cái kia băng trên vách phiêu giật mà ra, không cần xuất thủ khảo nghiệm, chỉ là từ cái kia mặt tường băng phiêu tán mà ra hàn khí phía trên, liền có thể phán đoán ra mặt này tường băng là chân thật. Bất quá cho dù tâm lý đã xác định ra, nhưng là Khương Hải lại vẫn tương đối cẩn thận, khá là cẩn thận đối với cái kia mặt tường băng oanh đánh một quyền. Ầm ầm, kịch liệt trong tiếng nổ vang, chung quanh mê cung vách tường đều tùy theo chấn động lên, oanh minh tiếng vang tại trống trải trong mê cung truyền ra rất rất xa. Nhìn xem trước người huyền băng lệnh, chính chỉ hướng về phía trước, chỉ hướng cái kia mặt tường băng. Trong lúc nhất thời, Khương Hải không khỏi rất nghi hoặc, thế nào chuyện? Huyền băng lệnh rõ ràng chỉ hướng nơi này, nhưng là tại sao nơi này lại bị một vách tường chặn lại đây? Chính nghi hoặc ở giữa, Khương Hải đột nhiên phát hiện đối diện vách tường chính giữa có một đạo không đáng chú ý vết lõm. Từ cái kia lõm trên dấu vết nhìn, hẳn là vừa vặn có thể khảm nạm phía trên một cái huyền băng lệnh. Cái này, nhìn xem cái kia lõm dấu vết, trong lúc nhất thời, Khương Hải không khỏi nghiêm túc, cái này có thể hay không lại là một đạo bẫy dập đâu? Nếu như đây cũng là một đạo bẫy dập, như vậy một khi hắn đem huyền băng lệnh khảm nạm đi vào, nhưng là rơi vào trong tay đối phương. Thế nhưng là, nếu như đây không phải bẫy dập, không đem huyền băng lệnh khảm nạm đi vào, liền tuyệt đối là không cách nào thông qua. Đến nỗi nói, dựa vào tự thân lực lượng cưỡng ép oanh phá tường băng, vậy căn bản không có khả năng. Không nói đến hắn có không có năng lực làm đến, mặc dù có năng lực làm đến, cũng căn bản không thể làm. Hắn bên này ầm ầm nện, khẳng định sẽ đem người chung quanh đều hấp dẫn tới. Đến khi đó, hắn cho dù đập bể tường băng, cũng chỉ là vì người khác làm áo, cưới, thế nào xử lý, đến cùng muốn hay không đem cái này huyền băng lệnh cho khảm nạm đi vào đâu. Ngay tại Khương Hải trần chờ ở giữa, một trận thanh âm huyên náo từ chung quanh vang lên, trong đó một đạo tráng kiện thanh âm mở miệng nói: "Ai nha, không biết là ai, vậy mà phát hiện tường băng là giả, cái này đầu óc thật là tốt dùng a." Đạo thanh âm này vừa dứt, một đạo một chút tai mắt thanh âm liền dưới mặt nói: "Đúng vậy a, muốn không phải hắn, chúng ta căn bản là nghĩ không ra những thứ này tường băng là giả." Lẳng lặng đứng ở nơi đó, nghe chung quanh truyền đến thanh âm, trong lúc nhất thời, Khương Hải quả thực là tình thế khó xử. Khương Hải biết, người nói chuyện, cách hắn kỳ thực cũng không xa. Bọn họ cùng Khương Hải vị trí, hẳn là chỉ có cách nhau một bức tường. Mê cung này bên trong, có vô số đạo chỗ ngã ba. Bất quá tuyệt đại đa số chỗ ngã ba, sau cùng đều là thông hướng ngõ cụt. Chỉ có một con đường mới là chính xác. Rất hiển nhiên, bên cạnh thông đạo những tên kia cũng là theo Khương Hải mở ra thông đạo, một đường đuổi tới. Ngay tại Khương Hải suy tư ở giữa, bên cạnh trong thông đạo, cái kia đạo tráng kiện thanh âm buồn nản kêu lên: "Lại là một cái ngõ cụt, thật sự là không may. Đi, chúng ta trở về thử một chút đầu thứ hai đường rẽ." Nghe được đối phương, Khương Hải cuối cùng gấp: "Đầu thứ hai đường rẽ, vậy cũng không cũng là hắn hiện tại chỗ cái này cái ngã ba sao?" Khương Hải biết, con đường này thế nhưng là huyền băng lệnh chỉ dẫn, khẳng định cũng là chính xác con đường. Một khi đối phương một đường đuổi tới, kết quả kia chỉ sợ. Chính suy tư ở giữa, bên cạnh trong thông đạo tiếng bước chân xoay đầu lại, đến, hướng lai lịch đuổi đến trở về. Lo lắng phía dưới, Khương Hải thật không biết phải làm gì cho đúng. Chính lo lắng ở giữa, Khương Hải phía sau trong thông đạo truyền đến từng đợt yếu ớt tiếng bước chân. Nghe cái kia càng ngày càng gần tiếng bước chân, Khương Hải nhất thời nhấc lên tâm. Mặc dù đối phương cách nơi này còn có một đoạn ngắn khoảng cách, nhưng nếu như hắn không lập tức làm ra quyết định lời nói, chỉ sợ ngay tại Khương Hải lo lắng ở giữa, phía sau trong thông đạo tiếng bước chân biến đến càng ngày càng rõ ràng. Khoảng cách Khương Hải vị trí, đêm là càng ngày càng gần. Nghe cấp tốc tiếp cận tiếng bước chân, Khương Hải cuối cùng kiềm chế không được, không để ý tới suy nghĩ nhiều, chợt cắn răng một cái ở giữa, đem trong tay huyền băng lệnh trong nháy mắt khảm khắc vào tường băng phía trên lỗ khảm bên trong. Hồng hộc, một đạo trong tiếng thét gào, tường băng phía trên đột nhiên lập lòe lên băng hào quang màu xanh lam. Cùng lúc đó, cái kia mặt tường thật dày vách tường, tại từng đợt tiếng ma sát bên trong, chậm rãi hướng chính phía dưới hãm rơi xuống. Ta huyền băng lệnh, mắt thấy cái viên kia huyền băng lệnh sắp theo tường băng cùng nhau, không có, nhập dưới mặt đất, Khương Hải nhất thời gấp, đột nhiên lao ra ngoài. Khương Hải như thiểm điện đưa tay phải ra, tháo xuống vách tường lỗ khảm phía trên huyền băng lệnh, theo lệnh bài bị lấy xuống, cả mặt tường băng nhất thời đình chỉ chìm xuống, vậy mà lại chậm rãi thăng lên. Nhìn thấy một màn này, Khương Hải không dám thất lễ, trước tiên đằng không mà lên, từ tường băng phía trên trong khe hở nhảy lên đi vào. Ầm ầm, cơ hồ tại Khương Hải rơi xuống đất đồng thời, tại phía sau hắn, cái kia đạo tường băng lần nữa về tới vị trí cũ, đem chọn cái lối đi phong cái cực kỳ chặt chẽ. Nhìn thấy một màn này, Khương Hải không khỏi mừng rỡ. Lần này, có đạo này huyền băng hàng rào ngăn cản, những tên kia rốt cuộc đuổi không kịp tới a. Vui vẻ ở giữa, Khương Hải cũng không có trước tiên rời đi, mà chính là núp ở cái kia đạo tường băng sau khi yên lặng chờ. Rất nhanh, một chuỗi lộn xộn tiếng bước chân bên trong, 7-8 người đi đến. Rất nhanh, cái kia đạo tai mắt thanh âm vang lên: "Thật là gặp quỷ, Vậy mà, lại là một đầu ngõ cụt. Đi, đi cái thứ ba chỗ ngã ba xem một chút đi. Trong lúc nói chuyện, 7-8 đạo tán loạn tiếng bước chân dần dần đi xa. Rất nhanh liền biến mất tại nguyên chỗ. Ha ha ha, nhìn thấy một màn này, Khương Hải không khỏi vui vẻ phá lên cười. Tận đến giờ phút này, hắn mới bỗng nhiên ý thức được, không có huyền băng lệnh tình huống dưới. Căn bản không có người ý thức được, đạo này tường băng lại là một phiến đại môn. Vui vẻ phía dưới, Khương Hải không dám ở chỗ này. Trước tiên xoay người, tại huyền băng lệnh chỉ dẫn dưới, tiếp tục dọc theo trước thông đạo tiến lấy. Ngay tại Khương Hải mừng thầm hướng mê cung chỗ sâu tốc độ cao nhất tiến đến. Đồng thời, một bên khác, ngay tại cái kia đạo huyền băng vách tường một bên khác, một loạt 8 đạo thân ảnh, chính là một mặt hưng phấn đứng lặng ở một tòa động sảnh bên trong. Nhìn kỹ lại, cái này 8 đạo thân ảnh không là người khác, chính là Chu Hoành Vũ cùng 7 tên ma lang tộc xạ thủ. Hết chương.